Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 82, đây mới là xạ thủ. Chương 1, gấp cầu nguyệt phiếu, Giggs, Carrick cùng Fellaini ba tiền vệ phòng ngự phối hợp, tăng cường bức cướp năng lực. Đây cũng là MU đội mở màn về sau bước đoạt tương đối thành công nguyên nhân. Bất quá, cái này ba tiền vệ phòng ngự phối trí. Theo Klopp, có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là ba người đều khuyết thiếu tốc độ. Một khi MU giữa trận bị cướp đoạn, Dortmund đánh ra nhanh chóng phản kích. Cái này ba tiền vệ phòng ngự phối trí hoàn toàn không đủ để cho MU đội hậu phòng tuyến cung cấp hiệu bảo hộ. Klopp chiến thuật chỉ lệnh thông qua Roy cùng Giang Thần Hy truyền đạt cho trên trận còn lại cầu thủ. Sau đó, mọi người chú ý tới, Dortmund bắt đầu tăng cường giữa trận bước đoạt, song phương ở giữa sân triển khai vật lộn. Trong lúc nhất thời, trên trận người ngã ngựa đổ tình huống trải qua thường xuất hiện. Dortmund cũng tăng cường bước đoạt. Hạ Huy nói, song phương ở giữa sân đối chọi gay gắt, tranh tài tiến hành phi thường kịch liệt. Tranh tài tiến hành đến 21 phút, MU đội bước đoạt thành công, thu được một lần cơ hội tuyệt hảo. MU đội lợi dụng trước trận bước đoạt, từ Fellaini đem bóng đá giành lại đến về sau, giao cho Carrick, Carrick lại cấp tốc đưa ra thẳng nhét, Rooney cầm banh về sau, nửa quay người đưa ra xinh đẹp thẳng nhét cầu. Tiền phong Welbeck nhạy bén vị trí chạy, cắm vào quay người, truyền chạy nắm bắt thời cơ vừa đúng. Khi hắn trong vùng cấm địa tiếp vào cầu thời điểm, bên người vậy mà một cái Dortmund phòng thủ cầu thủ đều không có. Xinh đẹp, Sky TV sướng ngôn viên Lineker tán thưởng nói, Welbeck vị trí hôm nay dù ô nghiêng, hắn đang phản kích bên trong đóng vai CR5 đó nhân vật. Đây là MU cơ hội. Welbeck, sút gôn. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy. Bóng đá cao cao bay về phía khán đài. Dortmund thủ môn Weidenfeller giật nảy mình. Sau đó hướng về phía hậu phòng tuyến đồng đội giống to. Lần này phòng thủ để lọt người là phi thường chí mạng sai lầm. Cũng may Welbeck ở trước cửa phát huy hoàn toàn như trước đây ổn định. Không có dẫn bóng. Đáng tiếc, Lineker tiếc nuối nói, Welbeck hôm nay đóng vai CR5 đó ở MU nhân vật. Đáng tiếc, hắn không có Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá sút bóng. Nhiều cơ hội tốt a, lãng phí, một cước sút gôn đánh pháo cao xạ về sau. Welbeck nhìn thoáng qua dưới chân thảm cỏ, phẫn nộ đá một cước, sau đó hướng phía bất mãn nhìn qua Rooney chỉ dưới chân của mình. Ý là cước này pháo cao xạ không trách hắn, là thảm cỏ vấn đề. Ông lính cũng rất bình thường có ý tứ. Sau đó cho Welbeck dưới chân thảm cỏ đặc tả. Hết thảy bình thường, thảm cỏ không có nhấc lên. Ha ha ha, Welbeck muốn dùng thảm cỏ che giấu mình lần này pháo cao xạ. Hắc hắc hắc, Trương Lỗ cười nói, thảm cỏ biểu thị cái này nồi hắn không kém. Mặc dù MU đội bỏ lỡ một cái tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội, nhưng là MU đội lần này tiến công thành công đánh thành, cái này cũng cho MU fan bóng đá cùng truyền thông lấy hy vọng cùng lòng tin. Xinh đẹp tiến công phối hợp, MU làm rất không tệ. Dortmund ném cầu chỉ là vấn đề thời gian. Sky TV sướng ngôn viên Onsen tràn đầy tự tin nói. Lineker gật gật đầu. Moi hôm nay chiến thuật để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhưng ngay lúc này, Carrick ở giữa sân cầm banh nhận lấy Kehateller bước đoạt. Hắn rơi vào đường cùng lựa chọn xuyên qua. Lại bị đột nhiên chen vào Sahin nửa đường cắt bóng. Cắt bóng về sau, Sahin không có trì hoãn. Hắn trực tiếp đưa ra truyền xa cầu. Bóng đá từ không trung trực tiếp vượt qua MU hậu phòng tuyến. Rơi xuống bọn hắn đường biên, ngay tại mọi người đem ánh mắt xoay qua chỗ khác thời điểm, chỉ thấy một đường thân ảnh màu vàng, hắn cao tốc chen vào, là Roy phản kích. Dortmund phản kích cơ hội. Roy tốc độ rất nhanh. Hắn xông về bóng đá điểm rơi. Thoáng giảm tốc, giơ lên chân phải, đem không trung bay tới bóng đá hướng phía trước một thuận. Bóng đá thoải mái hạ lạc, hướng phía trước nhấp nhô. Chính hắn lại lần nữa ra tốc, đuổi kịp bóng đá. Dortmund lần này phản kích phi thường sắc bén. MU đội phòng tuyến bị xé toang. Gibbs cùng Fellaini liều mạng trở về thủ. Nhưng là, tốc độ của bọn hắn lệch chậm. Căn bản là không có cách trước tiên trở về thủ đúng chỗ. Roy trực tiếp ngang bên trong cát, đang hấp dẫn Phil Jones bên trên đoạt về sau, đem bóng đá truyền ra ngoài. McCutcheon cầm banh, hắn trực tiếp lần nữa phân một bên. Mọi người liền thấy Aubameyang nhanh như điện chớp tại mặt khác một bên cao tốc cắm lên. Lỗ hổng, Dortmund đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng. Wittner vừa mới lên đi tham dự tiến công, hắn còn không có trở về thủ đúng chỗ. Aubameyang bên người không có phòng thủ. Ngoặc kép chấm chấm, Aubameyang hướng phía vùng cấm địa bên trong cắt. Trên vi đích đến bước đoạt thời điểm, hắn trực tiếp đem bóng đá đẩy đưa phía trước cầu môn. Sau đó, mọi người liền thấy một bóng người liền nhanh như điện chớp vọt vào MU phía trước cầu môn. Là Giang Thần Hy, hắn từ Ferdinand là cánh chen vào, thành công nâng lên tạp vị, xuất hiện tại bóng đá điểm rơi. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, Trung Quốc xạ thủ đoạt tại Ferdinand phòng thủ động tác làm được trước đó. Nghênh cầu chính là một cước đâm bắn. Di Ayengo, nước Đức sướng ngôn viên Eric, lang ngơ kéo dài thanh âm hô to. Hắn một tiếng này trường âm thẳng đến bóng đá dán MU đội thủ môn De Gea bên chân hối hả lướt qua. Bay vào cầu lưới phát sinh run rẩy thời điểm mới dừng lại. Cấp tốc lấy hơi, liền lại gào thét, ngoặc kép chấm chấm, g, 000, 000, 000, 000, wow. Đây mới là xạ thủ. Đây chính là đỉnh tiêm xạ thủ năng lực thể hiện. Tuyệt không kéo dài, bắn vọt, đoạt điểm, sút gôn, dẫn bóng, cho là lúc, sân Old Trafford đội khách nhìn trên đài. Dortmund fan hâm mộ bóng đá bỗng nhiên nhảy dựng lên, đồng dạng tại vung tay hô to Giang Thần Hy danh tự. Dortmund fan bóng đá phi thường kích động, tại MU đội suýt nữa phá khung thành tình huống dưới. Tại tình thế không tốt lắm thời khắc, Giang Thần Hy lần nữa đứng dậy, dùng một cái dẫn bóng nói cho bọn hắn. Đừng hốt hoảng, có hắn tại, đây là quen thuộc cảm giác an toàn. Có Giang tại, hết thảy ok. Giang Thần Hy dẫn bóng về sau. Dortmund đám cầu thủ nhao nhao tuôn hướng hắn. Chúc mừng dẫn bóng, cái này dẫn bóng tới thật là kịp thời. Đây là đối MU đội một cái mạnh hữu lực đáp lại. Đồng thời, tại sân khách dẫn trước, lấy được một khách trận dẫn bóng. Đây đối với hai hiệp đấu vòng loại tới nói phi thường trọng yếu. Dortmund đã chiếm được tiên cơ. Cái này dẫn bóng cũng làm cho Dortmund áp lực đạt được phóng thích. Hiện tại, áp lực đến MU đội phía bên kia. Nhìn xem chính đang ăn mừng dẫn bóng Dortmund đám cầu thủ. MU cầu thủ trong mắt có chút không cam tâm. MU mở màn tình thế rất không tệ, thậm chí khoảng cách dẫn bóng rất gần. Nhưng là, tại thời khắc như vậy, Dortmund dẫn bóng, Giang Thần Hy dẫn bóng. Đây là tâm lý tầng trên mặt sự đả kích không nhỏ. Cho dù là trải qua khảo nghiệm MU ngôi sao bóng đá nhóm cũng là có chút uể oải. Ferdinand có chút thất lạc. Hắn nhìn xem đang bị Dortmund cầu thủ vây quanh chúc mừng Giang Thần Hy. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tại Aubameyang chuyền bóng thời điểm, Ferdinand liền ý thức được không ổn. Hắn phóng tới bóng đá điểm rơi. Nhưng là, Giang Thần Hy chen vào tốc độ càng nhanh. Phi thường thông minh đoạt tại trước điểm. Đồng thời không có chút nào dây dưa dài dòng. Trực tiếp chính là sút gôn. Đó căn bản không cho Ferdinand làm ra hữu hiệu phòng thủ thời gian cùng cơ hội. Nghĩ đến Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, Ferdinand trong lòng buồn nản. Hắn sau đó lại liếc mắt nhìn phe mình tiên phong Welbeck. Welbeck có chút khó chịu nhìn xem Giang Thần Hy chúc mừng dẫn bóng. Sau đó vừa nghiêng đầu liền thấy Ferdinand đang nhìn hắn. Hắn lập tức đem đầu xoay qua một bên. Nhìn ta làm gì? https thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.